một bên còn không thấy, hà huống các quỷ thần đầy khắp cả thiên hạ. Địa thần dẫn theo 7000 duyệt xoa đủ các loại, thấy đều có thần túc, hình mạo, sắc tượng, danh xưng, thấy đều với tâm hoan hỷ đến chỗ chúng tỳ kheo trong rừng. Lúc ấy có thần Tuyết Sơn dẫn theo 6000 quỷ duyệt xoa đủ các loại, thấy đều có thần túc, hình mạo, sắc tượng, danh xưng, thấy đều với tâm hoan hỷ đến chỗ chúng tỳ kheo trong rừng. Có một thần Xá La dẫn theo 3000 quỷ duyệt xoa đủ các loại, thấy đều có thần túc, hình mạo, sắc tượng, danh xưng, thấy đều với tâm hoan hỷ đến chỗ chúng tỳ kheo trong rừng. 16000 quỷ duyệt xoa đủ các loại này thấy đều có thần túc, hình mạo, sắc tượng, danh xưng, thấy đều với tâm hoan hỷ đến chỗ chúng tỳ kheo trong rừng. Lại có thần Tỳ Ba Mật trú ở Mã Quốc dẫn 500 quỷ đều có thần túc oai đức. Lại có thần Kim Tỳ La trú ở núi Tỳ Phú La thành Vương Xá dẫn vô số quỷ thần cung kính vây quanh. Lại có Phương Đông đề đầu Lại Tra Thiên Vương thống lãnh các thần Can Đạp Hòa, có đại oai đức, có 91 người con, tất cả đều có tên Nhân Đà La, có đại thần lực. Phương Nam Tỳ Lâu Lạc Thiên Vương thống lãnh các Long Vương, có đại oai đức, có 91 người con, thảy đều có tên Nhân Đà La, có đại thần lực. Phương Tây Tỳ Lâu Bát Xoa Thiên Vương thống lãnh các quỷ Cưu Bàn Trà, có đại oai đức, có 91 người con, thảy đều tên Nhân Đà La, có đại thần lực. Phương Bắc Tỳ Sa Môn Thiên Vương thống lãnh các quỷ duyệt xoa, có đại oai đức, có 91 người con, thảy đều tên Nhân Đà La, có đại thần lực. 4 vị thiên vương hộ trì thế gian này có đại oai đức, mình phát ánh sáng đi đến rừng Ca Duy. Bấy giờ Thế Tôn muốn hàng phục tâm huyễn ngụy hư dối họ, nên kết chú rằng: Ma câu lâu la, ma câu lâu la, tỳ lâu la, tỳ lâu la, chiên đà na, già ma thê trí ca, ni diên đậu, ni diên đậu, ba na lô hô, nô nô trụ, đề ba tô mộ, ma đâu la, chi đa la tứ na, càn đạp ba na la trụ, xa ni xa thi ha, vô liên đa la, tỳ ba mật đa la, thọ trần đa la, na lư ni kha, thăng phụ lâu thâu, chi bà tích bà. Như vậy các vua Càn Đạp Hòa và La Sát đều có thần túc, hình mạo, sắc tượng, với tâm hoan hỷ đi đến chúng tỳ kheo trong khu rừng. Bấy giờ Thế Tôn lại kết chú: A hê na đa sát na đâu tỳ sa ly sa ha đai xoa sa bà đề, đề đầu lại tra đề bà sa ha nhã ly ra, gia tỳ la nhiếp ba na gia a đà gia ma thiên đề gia ly la bà đà ma na gia tỳ ma na gia đà đà gia đà dư na gia la sa bà sa ha xoa kỳ đề bà đề la đề bà đề la đề tỳ mai đại tính thiếm tỳ ha sư bà nanh a bà tư chất đa la tông hòa ni na cầu tứ đa a bà do na già la trừ a tứ tu bát la tạng đế nô a già phật đã sai thật là nan bà già ưu la đầu bà diên lâu tô bàn nậu phật đầu xa la nậu già loại lâu. Rồi Thế Tôn lại kết chú cho a tu la: Kỳ đà bạc xa hế tam bật đê a tu la thân đà bà diên đệ bà tam bà tứ đệ đà đệ bà ma thiên địa già lê diệu ma bí ma tu la đà na bi la đà bệ ma chất đâu lâu tu chất đế lệ ba la ha lê vô di liên na bà sa lê a thế bàn lê phật đà la na tan bệ tát lâu ra na na mê tát na mê đế bà lê tê như la gia bát đâu lâu y em bà la mê tam ma do y đà na phật đà nhã tị khâu na tam di tế nê bạt. Rồi Thế Tôn lại kết chú cho chư thiên e e phù đề bà bê lê hê bệ đề dự bà do đa đà nậu bạt lâu nậu bạt lâu ni thế đế tô di đa xá đầu di đa la bà già la na di bà a la đề ba ma thiên thế giữ đa xa đệ xa giá dư tát bệ na an na đa la bà bạn na y địa bàn đại thù địa bàn na bàn đại gia sa ti nậu mộ đà bà na a hê kiền đại tỷ khâu na bà vị đệ bà ni bệ noa đệ bộ xa gia lị a hê địa dũng mê na sát đê lệ phú la tức kỳ đại a đà man đà la bà la bệ trên đại tô bà ni sao đề bà a đa trên đà phú la kiệu chi đại tô lê gia tô bà ni sao đề bà a đa tô đề gia phú la kiệu đại ma già đà bà tô nhân đồ lô a đậu thích câu phú la đại lô thúc gia gia la ma la na đại bệ ma ni bà ô bà kỳ ha bà la vô ha bệ bà la vi a ni tát đà ma đa a ha lê di sa a ni bát thủ nậu than nô a lô sư đề sa a hê bạc sa sa ma ma sa ma ma nậu sa ha ma nậu sơn đa ma khất đà ba đậu sai a đa ma nậu đậu sai a hê a la dạ đê ba a đà lê đà gia ba tư ba la ma ba la a đa đề ba ma thiên thế gia ai ma đầu xuất đa dạ ma gia sa ni a ni lam bệ lam ba chức đê thọ đề nam ma y sai niệm ma la đề a đà hê ba la niệm di đại a hê đề bà sa lan đề a kỳ thi hu ba ma a lật trá lô gia ô ma phù phụ ni bà tư viện gia bà đà mo a châu đà a ni thâu đậu đan gia nậu a đầu a lạ tỳ sa môn y sai. Đấy là 60 chủng loại trời. Rồi Thế Tôn lại kết chú cho 68 vị Bà La Môn đắc ngũ thông. Là gia lê sa gia ha hê kiền đại bà ni gia thì la bạt đâu bệ địa sa nậu a đầu sai mộ tát đê ương kỳ bệ địa mẫu ni a đầu bê lê gia sai gia thì lê sa bà ha nhã nậu a đầu phạm ma đề bà đề na bà bệ địa mâu ni a đầu câu tát lê y ni lô ma sa la ương kỳ la dạ bàn sa a lâu ô viên đầu Ma la dã câu đệ lâu giặc nậu a đầu lục bế câu tát lê a lâu già lăng ỷ già di la đàn hề tội phủ phù giả phúc đô lô lê sái tiên đà bộ a đầu đệ na già phụ bà a di già già la giả đa đà a già độ bà la man đà nậu ca mục la giả a đậu nhân đà la lâu mê ca phù đà lô mộ ma già hê a sắc thương cầu tí dư a đầu hê lan nhã già phủ bệ lê vị dư lê đa tha a già độ a hê bà hảo la tử di đô lô đa đà a già độ bà tư phật ly thủ đà la la dư đà đà a già độ y lê gia say ma la dư tiên a bộ đa đà a già độ ban sa ba dư bà lê địa kiều a la dư đa đà a già độ quật a lan ma ha dư tiện bị bà lê ma lê thâu bà hê đại na ma a bàn địa khổ ma lê la dư a cụ tư lý đa na bà địa a đầu kiều bệ la dư thi y nê di nê ma la dư phục bà lâu đa đa a già đột bạt đà bà lị ma ha la dư câu tát lê ma đề thâu thi han đề chiêm bà lê la dư tu đà la lâu đa tha a già độ a ha nhân đậu lâu a đầu ma la dư tư tô lị giữ tha bệ địa đề bộ a ha bệ lị tư a đầu hằng a gia lâu bà la mục gia gia mộ a di nậu a đậu nhất ma gia sa phê na bà sai ma la dư hạ lê kiện độ dư phê độ bát chi dự thị số ba na lộ ma tô la dư gia tư đa gió hê lan nhã tô bạn na bi sầu độ tri dạ số la sa ba la bệ đà uất đà bà a bà sai bà ha bà bà mưu sa ha sa tham phú sa đại sa pháp sa sa lệ la đà na ma ban chi sâu đa la càn đạp bà sa ha bà tát đa đề tô bệ la dư a hê kiện sâu tỷ khâu tam di địa bà ni địa bà. Bấy giờ có 1000 bà la môn đắc ngũ thông cũng được Như Lai kết chú cho. Lúc ấy trong thế giới này, vị Phạm Thiên Vương đứng đầu cùng với các Phạm Thiên khác, thảy đều có thần thông và có một Phạm đồng tử tên gọi Đề Xá, có đại thần lực, lại có Phạm Thiên Vương khác, trong 10 phương đều đến dự cùng với quyến thuộc vây quanh. Lại vượt qua 1000 thế giới, có Đại Phạm Vương, thấy các đại chúng ở tại chỗ Thế Tôn bèn cũng đến dự với quyến thuộc vây quanh. Bấy giờ Ma Vương thấy các đại chúng ở tại chỗ Thế Tôn bèn sinh tâm độc hại, suy nghĩ rằng, ta hãy dẫn các quỷ binh đi đến phá hoại chúng kia, bao vây chúng lại không để sót một ai. Rồi thì Ma Vương triệu tập 4 binh chủng, tay vỗ xe, tiếng rèn như sấm dậy, những ai trông thấy không khỏi kinh sợ. Ma Vương phóng ra gió to mưa lớn, sấm chớp vang rền, hướng đến rừng Ca Duy bao vây đại chúng. Phật nói với các tỳ kheo ưa thích chúng hội này rằng: các ngươi nên biết, hôm nay ma chúng mang ác tâm đến đây. Nhân đó tụng bài kệ rằng: các ngươi hãy kính thuận, đứng vững trong Phật pháp, hãy diệt ma chúng này như voi dày đống hoa, chuyên niệm không buông lung, đầy đủ nơi tịnh giới, tâm định tự tư duy, khéo hộ trì trí ý. Nếu ở trong chánh pháp mà hay không buông lung, sẽ vượt cõi ra chết, diệt tận các gốc khổ. Các đệ tử nghe rồi hãy càng tinh tấn hơn, vượt khỏi mọi thứ dục, sợi lông không lay động. Chúng này là tối thắng, có tiếng tâm đại trí, đệ tử đều dũng mãnh, được đại chúng kính trọng. Bấy giờ chư thiên thần, quỷ tiên nhân ngũ thông thảy đều hội về trong vườn Ca Duy, nhìn thấy việc làm của ma quái lại chưa từng có. Phật nói pháp này, lúc ấy 84,000 chư thiên xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Chư thiên, rồng, quỷ, thần, Atula, Kalona, Chân Đà La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân, sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.